Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, ta muốn cùng ngươi đánh cược, chúng ta nhà, Huỳnh Chỉ cùng Tạ Chân rơi ở phía xa, mắt thấy nhà tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng vì đó bi thống, cái này nhà tranh là bọn hắn một chút xíu kiến tạo mà thành, bỏ ra không chỉ có là thể lực. Còn có vô tận tình cảm mà Ni Tạ Chân đem nơi này coi là nhà. Huỳnh Chỉ đem nơi này coi là xảo huyệt ân ái. Nhà tranh hủy, Huỳnh Chỉ trên mặt như che đậy xương lạnh. Lửa giận nhảy lên lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt ngưng lại. Trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái cười ha hả đại hòa thượng. Một cái tiên sinh dạy học ăn mặc trung niên nhân. Tiểu hòa thượng, Huỳnh Chỉ liếc mắt nhận ra hòa thượng kia. Tiểu hòa thượng hành tẩu thế gian, miệng cười thường mở, nụ cười của hắn phi thường đặc biệt. Dù là chưa bao giờ thấy qua hắn người, nhìn thấy cái kia khuôn mặt tươi cười nháy mắt, cũng có thể nhận ra hòa thượng này tới. Mà Huỳnh Chỉ không nhưng nghe qua tiểu hòa thượng đại danh, còn gặp qua hắn. Tiểu hòa thượng cùng hồ yêu đánh cược cố sự, tại Thanh Khâu Thánh Địa lưu truyền rộng rãi, khiến người tỉnh ngộ. Tại rất nhiều năm trước, cái nào đó nguyệt hắc phong cao dạ, tiểu hòa thượng nghỉ đêm một tòa hoang chùa, vừa lúc đụng phải một cái đi đường ban đêm vợ chồng cũng trong chùa miếu. Trượng phu là cái thư sinh yếu đuối, thê tử nhìn xem rất hiền lành. Nhưng tiểu hòa thượng liếc mắt liền nhìn ra cái kia cái thê tử nhưng thật ra là hồ yêu hóa hình. Thư sinh lại toàn vẹn chẳng biết. Tiểu hòa thượng không có xuyên phá hồ yêu. Chỉ tùy ý bắt chuyện vài câu liền chợp mắt chợp mắt. Ban đêm hôm ấy, thư sinh thật sâu thiếp đi. Tiểu hòa thượng cái này mới đứng dậy. Cùng hồ yêu chính thức giao phong. Tiểu hòa thượng cười híp mắt nói, nhân yêu khác đường, hồ yêu không nên câu dẫn phàm nhân, sẽ tai họa người ta. Sau đó khuyên nhủ hồ yêu rời đi thư sinh, hồ yêu tự nhiên không chịu. Tiểu hòa thượng hỏi vì cái gì? Hồ yêu đáp, ta cùng lang quân là chân ái, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế là, tiểu hòa thượng mỉm cười. Nói ra câu kia danh ngôn, ta muốn cùng ngươi đánh cược. Tiểu hòa thượng có chỉ kỳ cổ, mười phần không thể tưởng tượng nổi, chính là đánh cược cổ. Này cổ tên như ý nghĩa, có thể để cho song phương hoặc nhiều mặt so sánh thi đấu hoặc cạnh tranh kết quả hoặc không thể đoán được kết cục lấy tiến hành suy đoán, lấy cược thắng thua. Hồ yêu tự biết đánh không lại tiểu hòa thượng, liền quyết tâm đánh cược một cược, có lẽ có một chút phần thắng. Đánh cược gì? Liền đánh cược một keo. Thư sinh đối với ngươi có không có chân ái, vậy ngươi nhất định phải thua. Tiền đánh cược là riêng phần mình sinh tử, nhưng người xuất gia không thể sát sinh. Như vậy đi, hòa thượng thua hòa thượng chết, ngươi thua. Sẽ chỉ đánh mất một thân pháp lực, một lời đã định, ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy, tiểu hòa thượng cười đến lộ ra hai hàng răng, ha ha nói, hòa thượng rửa mắt mà đợi. Nói xong, tiểu hòa thượng liền rời đi. Hồ yêu cùng thư sinh cũng lần hai ngày rời đi hoang chùa. Dọc đường, đột nhiên gặp được một cái lớn hô cứu mạng cô gái trẻ tuổi, thật xinh đẹp. Phía sau nàng có ba tên hung ác sơn tặc đang đuổi giết nàng. Thấy một màn này, thư sinh không cách nào ngồi nhìn, liều chết tiến lên cứu. Hồ yêu không thể làm gì, âm thầm ra tay tương trợ, đánh chạy ba tên sơn tặc. Cái kia mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử đối với thư sinh cảm động đến rơi nước mắt. Lẫn nhau, sau khi giới thiệu mới biết được, nàng là chi phủ đại nhân Thiên Kim tiểu thư, danh môn quý tộc, gia tài bạc triệu. Vị thiên kim tiểu thư này ra du sơn ngoạn thủy lúc gặp sơn tặc ăn cướp. Nếu như không có thư sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, thiên kim tiểu thư thỉnh cầu thư sinh đưa nàng về nhà. Thư sinh người tốt làm đến cùng, đem thiên kim tiểu thư đưa về nhà. Tri phủ đại nhân biết được việc này về sau, thịnh tình khoản đãi thư sinh, tiện hắn tiền tài, hứa hẹn tiền đồ. Cái này vẫn chưa xong, cầu hôn. Nguyên lai cái kia thiên kim tiểu thư bị thư sinh cứu sau phương tâm ám hứa, thỉnh cầu phụ thân tác hợp lương duyên. Thư sinh không thắng sợ hãi, nhưng hắn nhà có hiền thê như keo như sơn, từng đối với kết tóc thê tử thề cả đời chỉ thích nàng một cái, chỉ cưới nàng một cái. Khéo lời từ chối tri phủ đại nhân ý tốt, tri phủ đại nhân thăm dò được thư sinh nhà nghèo, liền cố ý ngủ lại thư sinh trong phủ, cả ngày dẫn hắn du sơn ngoạn thủy, kết giao quan lại quyền quý, phong lưu nhã sĩ, trải qua ngập trong vàng son như mộng huyễn giống như sinh hoạt. Thư sinh tại các loại xa hoa hun đúc bên trong dần dần mê thất bản thân. Hồ yêu phát hiện thư sinh thường xuyên đêm không về ngủ, trở về cũng là uống rượu say mềm, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, liền thuyết phục thư sinh mau rời khỏi, đi về nhà. Thư sinh dù có mọi loại không bỏ, nhưng cũng biết tri phủ đại nhân cùng hắn không thân chẳng quen, cắn răng cáo từ rời đi. Về đến cố hương, về đến nhà, thư sinh phóng nhãn xem xét, quê quán khó khăn lụi bại, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, nào có tri phủ đại nhân phủ đệ phồn hoa, mỗi ngày cơm rau dưa, mỗi ngày khổ đọc sách thánh hiền, nào có tri phủ đại nhân trong nhà áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thoải mái. Thư sinh vô cùng hoài niệm cái kia mộng huyễn giống như sinh hoạt. Đau khổ mấy tháng, thư sinh tham gia thi hương, lần nữa thi trượt, nhưng lần này, tri phủ đại nhân nghe nói về sau, hời hợt một câu, thư sinh liền trên bảng nổi danh, thành tú tài. Chuyện này đối với thư sinh xúc động cực lớn, hắn khổ đọc chăm học, lại không cải biến được vận mệnh, còn không bằng cái kia một điểm quan hệ bám váy. Thế là thư sinh ném đi sách vở, đem trong nhà chỉ có điểm này tiền lấy ra, mua sắm y phục hoa lệ, đem hết toàn lực hướng phía thượng lưu xã hội chen vào. Có thể nghĩ, bồi dưỡng nhân mạch là rất tiêu tiền. Thư sinh tiêu xài ngày càng to lớn, nhập không đủ suất, càng không ngừng hướng bằng hữu thân thích vay tiền, mượn không được liền làm vay nặng lãi, vốn liếng rất nhanh bại quang, nợ nần chồng chất. Hồ yêu nhìn lấy thư sinh ngày ngày đọa hạ xuống, đủ kiểu khổ khuyên vô dụng, ngược lại ngày càng lạnh nhạt. Lúc này, đột nhiên náo loạn nạn đói, trận này tai họa trở thành áp đảo thư sinh cuối cùng một cọng rơm. Không tốt sinh hoạt cùng nợ nần dẫn đến hắn thân bại danh liệt, bị người đòi nợ ẩu đả, mà những thượng lưu xã hội kia bằng hữu nghe nói sau nhau nhau vứt bỏ hắn mà đi. Tri phủ đại nhân cũng cùng hắn đoạn giao, đã từng lời hứa hóa thành hư không. Thư sinh cùng đường mạt lộ quyết định chạy nạn, trong nhà có nghèo hèn vợ, cao tuổi phụ mẫu, hắn chỉ có thể mang đi thê tử. Hồ yêu hỏi hắn, ngươi thiếu nợ vô số, ngươi chạy, phụ mẫu làm sao bây giờ, những đòi nợ kia người sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Thư sinh giống như điên, cái gì đều không muốn chú ý, hung ác thầm nghĩ, không quan trọng, ta tự thân khó đảm bảo, cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Hồ yêu dưng dưng nói, ngươi đi thẳng một mạch như vậy, còn tính là người sao? Ta sẽ không cùng ngươi đi. Thư sinh cũng không quay đầu lại rời đi. Hồ yêu chán nản ngã xuống đất, một thân pháp lực theo gió tán đi. chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người. Đánh cược, thua, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên hiện thân, nói cho Hồ Yêu, cái kia Thiên Kim tiểu thư gặp nạn là hắn một tay an bài. Cái kia Chi Phủ đại nhân sở tác sở vi cũng là hắn điểm hóa. Tại hắn tỉ mỉ bố cục dưới, thư sinh trong lòng chân thiện mỹ một chút xíu bị ăn mòn, bị phá hủy, chỉ còn lại cuồng loạn dục vọng, vĩnh không vừa lòng tự tư. Dạng này thư sinh sẽ không yêu bất luận kẻ nào, bao quát Hồ Yêu. Hồ Yêu phát ra tuyệt vọng gào thét, ngươi không là hòa thượng, ngươi là ma quỷ. Tiểu hòa thượng cười to rời đi. Dù vậy, Hồ Yêu duy nguyên không hề từ bỏ, nàng muốn dùng sau cùng yêu đến cứu vãn thư sinh. Không có pháp lực nàng, vì trả lại nợ nần, vì chăm sóc phụ mẫu, bắt đầu dựa cửa bán rẻ tiếng cười. Qua 3 năm, chạy nạn thư sinh hồi hương, cái này phục bút lưu lại rất lâu, có nhìn không ra cái này thư sinh là ai. Hết chương.